12 chòm sao couple khắc tinh, chép 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, 2:30 trưa, một tiếng đồng hồ tìm kiếm, có một số học sinh đã tìm được phong bì, một số khác thì vẫn chưa tìm được gì. Trong lúc đó tại lều của thầy Etty, alo, vâng tôi đây, giọng của thầy Etty vang lên, chúng đã bắt đầu trò chơi rồi à, giọng người phụ nữ nói. Phải chị nghĩ liệu trò chơi này có giúp gia tăng tình cảm cho chúng không? Hừm, tôi cũng không chắc là chúng sẽ thích nhau ngay, nhưng giữa chúng sẽ có một chút thay đổi hoặc không về tình cảm. Chuyện giúp chúng thành đôi phải nhờ cậu nhiều rồi. Ha ha ha, chị nói gì vậy Lucia, chúng cũng là cháu tôi mà, chị cứ yên tâm. Thầy Etty cười to nói, tất cả đều nhờ cậu đó. Được rồi vậy gặp chị sau, tạm biệt. Trang phục cắt sao mặc tham gia trò chơi. TB mặc một chiếc áo ống màu đen bên trong khoác bên ngoài một chiếc áo jean ngắn ngang lưng màu trắng. Đi đôi với một cái vải dài ngang gối cũng màu trắng, mang một đôi bút cao màu nâu. Tóc búi cao, nhìn TB rất là thanh lịch. Quảng cáo, BD mặc một cái áo sơ mi một bên trắng một bên đen đi với quần jean màu đen mang giày thể thao. BD thì trông rất mạnh mẽ. KN mặc một chiếc áo thun in hình poka đi với một cái quần jean ngắn vớ ra. Cô cũng mang một đôi bút cao màu đen. Tóc xõa dài, KN nhìn có vẻ hiền nhưng cũng có vẻ tinh nghịch. Ti mặc một cái áo thun màu đen bên ngoài khoác một chiếc áo màu nâu cô tay đi với quần jean màu đen, mang giày thể thao. Ti thì đơn giản nhưng đầy bí ẩn. NM mặc một chiếc áo thun màu xanh tinh nghịch đi với quần short ngắn giống KN, mang một đôi giày thể thao màu đỏ. Tóc vẫn cột đuôi ngựa, nhìn NM có phần tinh quái. Short mặc một chiếc áo sơ mi trắng cà vạt đen thắt lỏng đi với quần jean màu đen, mang giày thể thao. Nhìn sót rất là đào hoa, ST mặc một cái áo thun cổ cao tay ngắn màu đen đi kèm với quần jean dài, mang giày thể thao giống NM. Tóc búi cao mạnh mẽ, BB mặc áo màu thun màu trắng choàng một cái khăn len màu đen đi với quần jean màu nâu, mang giày thể thao. Trông BB đơn giản nhưng lại rất đẹp trai, SN mặc một chiếc áo thun có nón màu trắng phía trước là cái túi áo hình con thỏ đi với quần sót ngắn. Tóc thắt bím cột lệch một bên mang giày thể thao màu xanh. Nhìn Essen dễ thương như con nít, Essen mặc áo sơ mi màu xám bên trong bên ngoài là cái áo khoác len dài cũng màu xám đi với quần kaki đan, mang giày thể thao. Nhìn Essen rất là chững chạc, CG mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở nửa vai đi kèm với váy xanh dài tới gối, mang giày búp bê màu xanh. Tóc ngắn cột theo kiểu suka, nhìn SG rất là baby. MK mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh hai nút áo ở gần cổ áo không gài đi kèm với quần kaki xám, mang giày thể thao, đầu đội một cái nón sạc lô hơi lệch về một bên. Nhìn MK rất là cool, sau một giờ tìm kiếm có một số đã đem phong bì về còn một số thì chưa tìm được gì. Nè, tôi mệt lắm rồi, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà không tìm được gì hết vậy. SN ngơ ngác hỏi vừa lấy tay đấm thùm thụp vào chân. TG, mệt lắm rồi kìa, tội nghiệp cá nhỏ quá. Làm sao mà tôi biết, tôi đã tìm kỹ lắm rồi mà kỳ lạ. Essen nói với dáng vẻ suy nghĩ rất ư là độc quyền. Tay vuốt vuốt vào má ra dáng thư sinh gúm. Hích, tôi mệt quá hay chúng ta tìm nhầm chỗ rồi. Essen thút thít tay vẫn đấm đấm chân. Hai cô rắc rối qua đó, đúng là trẻ con không làm được gì, cô cứ ngồi đó mà nghỉ đi, tôi đi tìm cho, nhớ là ngồi đó dùm tôi đi lạc thì tự tìm đường mà về, tôi không rảnh đi tìm đâu. T.G. Essen sao lại để con gái ở lại một mình chứ? KN, tên kia sao mi dám bỏ em ta ở đó hả? Săn tay áo, SN á chảy, nói rồi SN quay lưng đi luôn không thèm để ý SN. Người gì mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình có phải trẻ con đâu, chị hai nói mình lớn rồi mà, gì tên SN khó ưa, SN nhăn mũi lẻ lưỡi nhái SN, đi mất tiêu rồi, cái đó chẳng phải là, SN chợt giật mình khi nhìn thấy cái gì đó trên cành cây ở phía sau một bụi cỏ lớn. Xa quá nên Essen không thể nhìn thấy rõ, cô liền đứng dậy đi lại gần để nhìn rõ hơn. Essen vén bụi cỏ lớn ra và đi qua phía bên kia. Cô phát hiện ra một cái hồ nhỏ rất đẹp và đặc biệt là trên cành cây lúc nãy là một phong bì màu trắng. Cái đó chẳng phải là phong bì sao? Essen có vẻ hơi bất ngờ. Essen đứng hình một hồi lâu rồi cô chợt reo lên thích thú, cô nhảy nhót lung tung. Essen muôn năm, mình thật là giỏi, mình tìm được phong bì rồi, mình đúng là tài thật. Essen vừa cười vừa tự khen mình, quên bây giờ mình phải lấy nó xuống cái đã, để xem lúc thấy mình tìm được phong bì cái người khó ưa như Essen còn dám nói mình trẻ con không làm được gì nữa không. Nói sao làm vậy, Essen bắt đầu dò dẫm từng bước để leo lên cái cây có phong bì. Nhưng tiểu thư như Sen thì có biết leo cây bao giờ đâu chứ, phải chật vật lắm ngư nhà ta mới. Bò, lên tới nơi, thích leo cây đúng là mệt thật, sao bọn con trai lại thích leo cây chứ, mình muốn làm người lớn mà khó vậy sao? Sen đang cố gắng dướn người tới cái nhánh cây có phong bì vừa than thở. Ủa sao hồi nãy bảo lớn rồi mà. Bụng miệng cười, Sen, thích không làm người lớn nữa đâu. Thôi muốn đi mà. Tuy nhiên dù than thở như vậy nhưng Sen vẫn đang rất nỗ lực để lấy cho được cái phong bì. Một chút nữa thôi, gần tới rồi. Ngư ngư đang tự cổ vũ bản thân thì đột nhiên, soạt, tiếng gì vậy chứ? Sen đứng hình khi nghe có tiếng động lạ. Cái gì ở đằng kia vậy chứ? Thì ra tiếng động phát ra từ nhánh cây đối diện. Đó là quảng cáo, cách chương.